truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 15. Đông đi xuân đến, cây bạch quả trong sân trường đã nhú chồi non, chúng giẫm tấm màn màu xanh non mởn, phủ bóng máng xuống lối đi trướng tòa nhà ký túc xá nữ, trái ngượng với cảnh vật bên ngoài. Ký túc xá nữ của sinh viên năm thứ tư khá vắng vẻ lạnh lẽo. Phòng ký túc của giảng giao hiện chỉ có hai người, gần đến kỳ tốt nghiệp, mọi người đều hướng tới hiện thực và tương lai. Một cô bạn nữ ở lại quê nhà thi nhân viên công vụ, học kỳ này không quay về trường, cho tới lúc nhận bằng tốt nghiệp. Một bạn dọn ra ngoài sống chung với người yêu, người còn lại thì vẫn ở ký túc nhưng chuẩn bị ra nước ngoài nên bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng. Giảng giao về trường 2-3 ngày trở thành người nhàn rỗi nhất. Mỗi ngày cô chỉ đọc sách, lên mạng, tìm hiểu thông tin về công ty mới. Cô còn viết nhật ký, ghi lại quá trình cùng bà Cận Ngôn phá án, để nhiều năm sau có thể hồi tưởng lại. Lúc Phó Tự Ngộ gọi điện thoại, giảng giao đang nằm trên giường đắp mặt nạ. Phó Tự Ngộ hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói lúng búng của cô. Em bị đau răng hay bị đánh vào mặt thế? Em đang đắp mặt nạ. Giảng giao phì cười, khiến tấm mặt nạ nhăn nhúm. Cô liền ngậm miệng, cất giọng nói mềm mại. Có chuyện gì vậy? Ở đầu kia điện thoại, Phó Tự Ngộ quay sang bà Cận Ngôn. Cô bé này nói chuyện bằng giọng điệu cù non, nghe rất xứng tai. Bà Cận Ngôn đang nằm trên giường khách sạn xem tin tức thời sự. Anh nhớ mắt nhìn Phó Tự Ngộ. Phó Tự Ngộ tiện mồm hỏi. Cậu có muốn nghe không? Bà Cận Ngôn nói. Tại sao tôi phải nghe âm thanh uốn éo đó? Hai người đàn ông thản nhiên trò chuyện như giữa chốn không người. Giảng giao ở đầu bên này không bỏ sót một từ. Cô lập tức tháo mặt nạ, cất cao giọng. Bà Cận Ngôn, không ai yêu cầu anh đánh giá giọng nói của tôi. Phó Tự Ngộ, anh tìm em có chuyện gì vậy? Phó Tự Ngộ cười khùng khục vài tiếng mới nói rõ ngọn ngành. Thì ra anh muốn gọi giảng giao cùng đi ăn cơm nhưng tiện đi xem nhà. Giảng giao ngẫm nghĩ rồi mở miệng. Hay là vậy đi, các anh đến trường em, hôm nay em mời các anh ăn cơm, gần trường em có quán cá rất ngon. Con ngõ ở đằng sau trường đại học luôn có vô số đồ ăn ngon. Giảng giao chọn một quán có món tủ là lẩu cá dê tươi, hương xốp thịt mềm, hương vị đậm đà, nói chung rất đông khách. Giảng giao ngồi xuống một cái bàn bên cửa sổ, cô nhanh chóng nhìn thấy một chiếc lái xịt màu đen đổ ngoài cửa. Hai người đàn ông cao lớn có diện mạo nổi bật xuống xe đi vào quán. Nồi lẩu thơm ngẹt mũi nhanh chóng được đưa lên. Giảng giao giới thiệu. Cá của quán ăn này được nhập từ bến cảng vào buổi sáng mỗi ngày. Thịt dê ở nội mông đều rất tươi ngon. Cô nhấn mắt nhìn bà Cận Ngôn ở phía đối diện. Anh đã bao giờ thưởng thức món này chưa? Hôm nay bà Cận Ngôn vẫn mặc công lê và áo sơ mi nghiêm chỉnh như thường lệ. Nghe câu hỏi của giảng giao, bà Cận Ngôn chỉ liếc cô một cái, vẻ mặt anh như muốn nói, lẽ nào trên đời này còn có món cá tôi chưa từng ăn qua. Lúc này, cái mắt giảng giao bắt gặp Phó Tự Ngộ, từ hồ ngẩn người khi nhìn thấy nồi lẩu. Em có gọi món khác không? Phó Tự Ngộ mỉm cười hỏi. Giảng giao đưa quyển thực đơn cho anh. Trong điện thoại, Phó Tự Ngộ kêu rất đói bụng, bảo giảng giao gọi món trước. Phó Tự Ngộ chỉ liếc qua quyển thực đơn, ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ, thêm một con cá hấp. Nhân viên phục vụ nở nụ cười ái nái. Xin lỗi, quán chúng tôi chuyên làm món lẩu cá và thịt dê, không có món cá khác. Thật ra trong nồi lẩu đã có hơn 2 cân cá, 3 cân thịt dê. Vị tiểu thư này còn gọi món phụ khác, chắc các anh cũng chẳng ăn hết. Đợi đến khi ăn không đủ, các anh mới gọi thêm thì tốt hơn. Giảng giao cúi đầu uống nước. Sau đó cô đảo mắt qua gương mặt bình thản của hai người đàn ông. Bữa ăn có không khí khá thoải mái, có Tự Ngộ và giảng giao tán gẫu trong phần lớn thời gian. Bà Cẩn Ngôn chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu, nhưng câu nào cũng khiến người đối diện ngạn họng, cũng không nhịn được bật cười. Sau đó bà Cẩn Ngôn đi ra ngoài nghe điện thoại. Có Tự Ngộ dõi theo bóng lưng anh nói với giảng giao, tôi và em đều có bản chất thích bị ngược đãi nên mới làm bạn với cậu ta. Từ bạn bè khiến giảng giao cảm thấy rất ấm áp. Cô cũng đưa mắt về phía bà Cẩn Ngôn bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô nghi hoặc. Lần trước, bà Cẩn Ngôn và Phó Tư Ngộ đến nhà cô ăn cơm. Lúc đó trong người, trên bàn cũng có hai con cá, nên Giản Dao không để ý. Bây giờ cô mới phát hiện, bà Cẩn Ngôn không động đũa đến các món thịt cá, bao gồm cả cá nấu cùng thịt dê trong nồi lẩu. Cậu ấy không ăn thịt đỏ. Không đợi Giản Dao mở miệng thắc mắc, Phó Tư Ngộ đã lên tiếng giải thích. Giản Dao hỏi, tại sao? Phó Tư Ngộ im lặng, đôi mắt Giản Dao trong giây lát mới trả lời. Cậu ấy từng mất nửa năm truy bắt một tên tội phạm biến thái ăn thịt người ở California. Kể từ lúc đó, cậu ấy không động đến thịt đỏ. Em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý. Giản Dao cất giọng ai nái. Phó Tư Ngộ mỉm cười xua tay. Không sao đâu, cậu ấy cũng thích ăn rau xanh. Vừa rồi cậu ấy đã ăn hết cả đĩa. Giản Dao cười cười, hai người trầm mặc vài giây, Phó Tử Ngộ lại mở miệng. Bây giờ điều tra vụ án, cậu ấy luôn tỏ ra tự cao tự đại và bình thản. Trên thực tế, cũng là do cậu ấy từ từ rèn luyện mới được như ngày hôm nay. Lúc mới giúp FBI phá án, chứng kiến thi thể nạn nhân bị ngược đãi và giết hại, cậu ấy cũng nôn ẹ tùm lum. Phó Tử Ngộ nhìn trúng, một căn hộ chung cư rất đẹp và yên tĩnh nằm trên đường Nhị Hoàng. Khi đi theo bọn họ đến khu chung cư, Giản Dao đã bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nơi này có hoàn cảnh rất tuyệt, nhưng giá cả chắc không rẻ. Cô dường như nghe thấy tiếng túi tiền bị teo tóp. Giản Dao vào căn hộ 3 phòng của bà Cẩn Ngôn ở tầng dưới trước. Căn phòng có màu sắc lạnh lẽo, nội thất đơn giản, tổng thể hơi u tối. Đặc biệt là chiếc giường lớn màu đen rộng dài 2 mét. Không hề mang lại cảm giác ấm áp, nhưng bà Cẩn Ngôn rất thích. Anh sải bước dài đi một vòng quanh căn hộ, cuối cùng dừng lại ở phòng khách, mỉm cười gật đầu. Rất tốt, tôi lấy căn hộ này. Sau đó, Phó Tư Ngộ dẫn bọn họ đi thang máy lên tầng trên. Giản Dao không khỏi bất ngờ. Bọn em sống cùng một cầu thang. Phó Tư Ngộ mỉm cười. Đúng thế, sống chung một chỗ, có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai Giản Dao. Có em ở gần trong nông cậu ấy, tôi cũng yên tâm hơn. Lúc Phó Tư Ngộ nói chuyện, bà Cẩn Ngôn liếc Giản Dao một cái. Đôi mắt dài của anh ẩn hiện ý cười. Giản Dao không hiểu ý cười đó là đắc ý hay ngậm mạng, mà anh đắc ý gì chứ. Vài giây đầu tiên, khi Phó Tư Ngộ mở cửa căn phòng, Giản Dao đã lập tức động lòng. Khác hẳn căn hộ của bà Cẩn Ngôn, đây là căn hộ mở đơn giản. Một chiếc giường tatami đặt bên dưới cửa sổ, bên cạnh là hai ghế sofa nhỏ màu đỏ, đèn trần uống lượng như cành cỏ dại rủ xuống. Tuy nhiên, thu hút nhất là bồn tắm trắng muốt dưới ngọn đèn pha lê, một tấm màn màu đỏ nhạt từ trần nhà thả xuống, quay xung quanh bồn tắm. Trên bệ bồn tắm còn đặt một lọ hoa tươi. Đây là căn phòng dành riêng cho phụ nữ độc thân, khiến cái kiểu này có thể kích thích hứng thú và sự biến nhát từ đáy lòng con người. Giản Dao có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi tắm xong, cô chị quấn khăn tắm thả mình xuống chiếc giường tatami một cách dễ chịu. Giá thuê nhà là bao nhiêu ạ? Giản Dao hỏi bằng một giọng chờ mong. Phó Tư Ngộ nói ra một con số không phải rẻ. Giản Dao nghiến răng. Được, em thuê căn hộ này. Phó Tư Ngộ mỉm cười gật đầu, đi sang một bên gọi điện thoại đăng ký hai căn hộ. Bây giờ Giản Dao mới chú ý và Cẩn Ngôn không biết đi vào bên trong từ lúc nào. Anh đi đến cửa sổ, nhìn xuống bên dưới rồi liếc cô một cái. Rất tốt, hàng ngày em đều không thể nhìn thấy mặt trời mọc. Giản Dao lặng thinh, cánh mấy chục mét bên ngoài cửa sổ là tòa nhà cao chọc trời, cao khuất mọi tầm nhìn. Nhưng với giá thuê này, tìm đâu ra căn hộ ưng ý như vậy. Bà Cẩn Ngôn lại đi đến bên bồn tắm, giơ tay vén tấm màn, chăm chú quan sát bên trong. Giản Dao không biết anh dò xét điều gì, nhưng một người đàn ông nhìn chằm chằm bồn tắm của phụ nữ, ít nhiều cũng khiến cô xấu hổ. Cô vội tiến lại gần, kéo tấm màn khỏi tay anh. Chẳng có gì đáng xem cả. Bà Cẩn Ngôn nhướng mắt nhìn cô nhíu mày. Em đỏ mặt rồi. Giản Dao không ngờ anh nói câu đó. Cô không tin, vô thức sờ mặt. Quả nhiên mặn cô hơi nóng ran. Khỏi cần xấu hổ, ánh mắt anh vụt qua một tia kiêu ngạo. Bất kể đàn ông hay đàn bà,

đột nhiên bị anh túm lấy. Thật ra, người nào đó cất giọng bình thản, anh sẽ không để bụng chuyện em dùng ngữ điệu này để nói chuyện với anh. Giảng Giao không hiểu, ngữ điệu nào cơ? Khóe mắt Bạch Tiên Sinh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Giảng Giao không ngốc nghếch, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Mặc dù hai má nóng rang, nhưng cô vẫn không quên phản công. Trước đây, chẳng phải anh từng phát biểu, không nghe giọng nói uốn éo của em. Tại sao bây giờ mặt cô càng đỏ ửng? Người nào đó trả lời nghiêm túc. Anh sẽ thu hồi câu nói của anh. Vừa rồi anh mới phát hiện tiếng nói uốn éo của em có thể khiến anh sôi sục nhiệt huyết. Giảng Giao nói, anh đúng là sắc lang.